Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như Hoàng, bọn hắn khẳng định sẽ đến trấn áp, cho nên ngươi bây giờ làm hai chuyện, đem kia đứt gãy bia đá tranh thủ thời gian truyền tống đến một chỗ. Đừng nghĩ đến phá hư, ngươi, phá hư không được nó, chỉ có thời gian lực lượng có thể phá hư nó, chỉ cần khiến người khác tìm không thấy là được. Sau đó, thừa cơ hội này trở về giết Lâm Vô Địch, ngươi đã đáp ứng ta, thể phách của hắn là của ta, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Intel, M, chương 5432, cực đạo chi nộ, vạn long chiêu. Tử phủ cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đại chiến càng ngày càng kinh khủng, cực đạo lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, U Thiên đại lục đều lay động kịch liệt, rốt cục kinh động cực đạo thế giới, hủy diệt chiến qua bọn người trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chuyện gì xảy ra? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn đều vọt ra, nói thật, phía ngoài đại chiến, bọn hắn cực đạo thế giới là sẽ không quản, bọn hắn có nhiệm vụ của mình, nhưng là bốn kiện cực đạo vũ khí đại chiến. Thật là quá khủng bố, có cực đạo vũ khí đại chiến, mà lại ngay tại U Thiên đại đường, bọn hắn không thể không tiến về, thời gian này, sẽ không phải là nhằm vào Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia đi. Sinh mệnh Bảo Bình lo lắng, Huyền Vũ cũng là nói đến, đi, chúng ta đi xem một chút. Ba cái cực đạo vũ khí liền xông ra ngoài, ba người bọn hắn vừa xuất hiện, cực đạo khí tức, đồng dạng bộc phát tịch quyền cửu thiên, phía trước run rẩy vạn long chiêu cùng tử phủ người, cảm nhận được cuối cùng đều là biến sắc, không tốt, nếu là cái này ba cái cực đạo vũ khí xuất thủ can thiệp. Vậy bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng, bọn hắn đều muốn chạy trốn, nhưng mà, ba cái kia cực đạo vũ khí lao ra đến trên nửa đường lại là sững sờ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức bạo phát đi ra. Tịch quyền cửu thiên, giờ khắc này, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều ngừng lại, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía phương xa, nơi đó xảy ra chuyện gì? Tử phủ cùng Vạn Long chiêu người đồng dạng tê cả da đầu. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ mười phần rung động lực lượng. U Thiên đại lục có tồn tại đáng sợ nào sao? Bọn hắn không thể tin được, hủy diệt hành khúc gào thét một tiếng, đáng chết, là không về cốc, là ai mở ra phong ấn? Không được, phải nhanh đi trấn áp. Bát quái cũng là lo lắng, sinh mệnh Bảo Bình thở dài một tiếng, hắn quên xa xa hư không một chút, đánh ra một đạo sinh mệnh khí tức, sau đó hắn cũng đi theo tiến đến trấn áp, không về cốc phong ấn, lẽ ra, hẳn là trăm năm về sau mới sẽ mở ra, hiện tại đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn chấn động vô cùng, tuyệt đối không cho phép không về cốc, hiện tại liền ra. Ba cái cực đạo vũ khí thẳng hướng không về cốc, bọn hắn muốn trấn áp, tu bổ trận pháp, đi, Vạn Long chiêu, tử phủ người cảm nhận được một màn này thời điểm, lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, quá tốt, lần này ta xem ai còn có thể cứu Lâm Hiên, chính là, lần này là hắn tử kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người lại là sắc mặt âm lãnh. Vực ngoại tinh không bên trong, Diêu Quang vận dụng không gian thần thông, đem kia đứt gãy bia đá, triệt để truyền tống rời đi, đoán chừng trong thời gian ngắn ai cũng tìm không thấy, sau đó hắn liền quay người truyền tống trở về U Thiên đại lục, hắn muốn chuẩn bị đối Lâm Hiên xuất thủ, đi, đi giết Lâm Vô Địch, Vạn Long chiêu, tử phủ người bên kia cũng là nhao nhao xuất kích, nơi nào đi, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc chờ người của thần minh chặn đường, một bên đại chiến một bên phi hành, dần dần bọn hắn tới gần Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, tại bát môn trong tuyệt sát đại trận, trên bầu trời tám cái đen nhánh cửa, phát ra bất diệt khí tức, tựa hồ muốn ma diệt Lâm Hiên trên người có lực lượng kinh khủng tại chống lại. Nhưng mà cỗ lực lượng này lại là càng ngày càng yếu. Đoán chừng hắn cũng chống lại không được bao dài thời gian. Kia tiểu tử còn chưa chết, Vạn Long chiêu người tới về sau, liền ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng mà bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước trận pháp này mười phần đáng sợ. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng đến, nhìn thấy Lâm Hiên cảnh tượng, lập tức bọn hắn liền khẩn trương lên, đáng ghét bất diệt sơn, Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, lập tức liền thôi động hoang tháp giết ra ngoài. Hoang tháp đánh phía trước, lập tức bắt môn tuyệt sát trận pháp lay động kịch liệt. Chí Tôn Bảo trong tháp, thứ nhất sứ giả mở mắt, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt, đáng ghét, cực đạo vũ khí, hắn phun ra máu tươi, không nghĩ tới có người tới cứu Lâm Hiên, phải thất bại trong gang tấc sao? Bất quá khi hắn nhìn thấy cảnh tượng thời điểm, hắn lại cười lạnh, bởi vì hắn phát hiện, trừ có người tới cứu Lâm Hiên bên ngoài, càng có người muốn giết Lâm Hiên, làm sao bây giờ? Vạn Long chiêu rồng múa hỏi, Vạn Long chiêu một tôn thánh tổ cắn răng nói, không có việc gì, song phương đều có cực đạo vũ khí, có thể chống lại, đối phương, cũng vô pháp dùng cực đạo vũ khí cứu đối phương, tiếp xuống chúng ta liền liều nhân số chúng ta so với bọn hắn nhiều, tiến vào trận pháp, đánh giết Lâm Hiên, bốn kiện cực đạo vũ khí ở trên bầu trời giằng co. người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có toàn diện khôi phục, đoán chừng là tài nguyên lực lượng vấn đề. Bất quá, Vạn Long Chiêu bên này lại bắt đầu đi động, 9 cái long tộc cao thủ, hướng phía trước vọt vào. Bọn hắn nói, Bất Diệt Sơn người, xin cho phép chúng ta đi vào, chúng ta muốn giết Lâm Vô Địch. Tử phủ bên kia, Cừu Bóng đám người cũng là đi đến, lạnh giọng nói, lực lượng của các ngươi hiện tại còn không cách nào hoàn toàn miểu sát Lâm Vô Địch. Tăng thêm lực lượng của chúng ta, tuyệt đối có thể làm được. Không sai, giết hắn. Diêu Quang cũng là hiện ra thân ảnh, nhìn thấy một màn này, người của thần minh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Diêu Quang thật đáng sợ, có rất ít người là đối thủ. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc cũng là sắc mặt âm lãnh. Hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của đối phương. Bất quá hai người liên thủ, ngược lại là có thể cùng Diêu Quang chống lại, nhưng là cái khác những người kia, người của thần minh có thể chống đỡ được sao? Liêu, Bạch Tố Tố bọn người nghiến răng nghiến lợi, Ám Hồng Thần Long cũng là gào thét, giết, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, chẳng những có cực đạo vũ khí đang đối đầu, những cường giả này thắng tổ cũng là giết lại với nhau. Mười phần khủng bố. Một bên khác, thứ nhất sứ giả sắc mặt âm lãnh, hắn hiện tại xác thực không cách nào một nháy mắt giết Lâm Hiên. Mà chung quanh những người này, như thế khủng bố, còn cầm cực đạo vũ khí, không chỉ một kiện, nghĩ nghĩ, hắn cũng cảm thấy đêm dài lắm mộng, cho nên nàng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn nói, tốt, ta thả các ngươi tiến đến, long tộc chín đại cao thủ đi vào, một bên khác tử phủ bên này cũng tương tự có cao thủ đi vào. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, hai người liên thủ ngăn lại Diêu Quang, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Diêu Quang tổn thương Lâm Hiên. Về phần những người khác, thì có người của thần minh ngăn lại, nhưng mà giống Tu Bóng đám người mười phần đáng sợ, không người có thể địch, hắn nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, đi chết. Tu Ảnh người lạnh một tiếng, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, một trường vỗ ra, kinh khủng bàn tay tịch quyển cửu thiên, không có cái gì có thể ngăn cản, thực lực của hắn so trước đó trở nên mạnh hơn, phía trước Lâm Hiên, bị tám cánh tay trưởng vờn quanh, màu đen bất diệt chi thủ, phảng phất muốn phong tỏa nàng. Cảm nhận được nguy cơ, hắn mở mắt, phải trong mắt, lóe ra một tia cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang. Cảm nhận được con mắt này, Tu Ảnh sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền cắn răng, Lâm Vô Địch vô dụng, ta thừa nhận ngươi là so với ta mạnh hơn, lấy được quán quân, nhưng là hiện tại, ngươi lại như thế nào? Ngươi đã bị áp chế, phong ấn, thu được trọng thương, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nói, Tu Ảnh bàn tay lần nữa vỗ ra, Lâm Hiên không nói gì, luân hồi mắt cực tốc xoay tròn, hóa thành một đoàn luân hồi chi hỏa bay ra ngoài. Oanh, cái này một đám lửa cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện thiên địa đều lay động, trừ bất diệt chi thủ bên ngoài, cái khác những người kia đều là tê cả da đầu, Lâm Vô Địch lại còn có được loại lực lượng này. Chương 5433, luân hồi, chảm rồng thánh. Tu Ảnh cũng là giật nảy mình, cỗ này hỏa diễm thật là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thấy, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, lại bị tám cánh tay trưởng phong ấn, căn bản không có nhiều lực lượng, cho nên hắn mới có thể cái thứ nhất xông lại, Lâm Hiên thế nhưng là hóa rồng chiến quán quân nha. Nếu như hắn tự mình chém giết, khẳng định có không ít chỗ tốt, nhưng mà nơi nào muốn lấy được, đối phương còn như thế khủng bố. Chấn thiên buồn bực âm thanh âm vang lên, bàn tay của hắn bị ngọn lửa bao phủ, sau một khắc, hắn kêu thảm rút lui trở về, nhận trọng thương, hắn nghiến răng nghiến lợi, để chúng ta đến, long tộc chín đại cường giả bước ra một bước, trên người bọn họ phát ra cực kỳ khủng bố sát ý. Giết, Bạch Tố Tố, Cóc, Ám Hồng Thần Long ngăn lại ba cái, còn lại sáu cái, liền xông ra ngoài, sáu người cùng một chỗ liên thủ. Hay là vô cùng khủng bố, cái kia uy lực hoàn toàn siêu việt trước đó Tu Ảnh. Giờ khắc này, người bên cạnh đều vì Lâm Hiên lo lắng, Vạn Long Chiêu người lại là vô cùng chờ mong, lần này tổng hẳn là có thể giết đến Lâm Vô Địch đi. Giết hắn, vì Long Hoàng tử báo thù, Lâm Vô Địch, ngươi đi chết đi, một tôn long tộc lão giả quát lạnh một tiếng, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, phảng phất một đầu cự rồng giữa thiên địa quét ngang, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đắc tội Bất Diệt Sơn, bị trấn áp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái khác long tộc cường giả lần nữa giận quát một tiếng, đánh ra đầy trời lôi đình, vạch thành lôi long, dương nanh múa vuốt, sau đó, đáng sợ phong long, kinh khủng hải long, lục đại long tộc thánh tổ tiếp liền xuất thủ, đem một phiến thiên địa bao phủ, đây là tuyệt sát lực lượng, Tu Bóng đám người đều cảm nhận được hoảng sợ, người của thần minh tuyệt vọng, không, lão đại, đáng ghét, bọn hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên nếu như thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là bây giờ, đã bị Bất Diệt Sơn người cho phong ấn, làm sao tránh, ngạnh kháng. Liền xem như thần thể cũng ngăn không được nha. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, trên bầu trời thứ nhất sứ giả cũng là cười lạnh, kết thúc, nhưng mà Lâm Hiên lại là thần sắc vô cùng băng lãnh. Mặc dù hắn bị Bất Diệt chi thủ bao phủ, nhưng là cũng không có nghĩa là ai cũng có thể ra tay với hắn. Hắn hôm nay thực lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hắn sẽ khiến cái này long tộc người hối hận. Mắt phải luân hồi mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, những cái kia luân hồi phù văn không ngừng xen lẫn, đáng sợ luân hồi lực lượng vọt ra, giữa thiên địa bộc phát, giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, tê cả da đầu, mà Lâm Hiên thì là phun ra máu tươi, hắn vận dụng siêu việt hết thảy lực lượng, triệu hoán đi ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, ông, giữa thiên địa, lục đạo luân hồi hóa thành một thanh luân hồi chi kiếm. Mặc dù là huyễn ảnh, nhưng lại vô cùng kinh khủng, trở thành giữa thiên địa nhất hào quang sáng chói, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Sáu cái long tộc thánh tổ, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, đây không có khả năng, hắn làm sao còn có như thế lực lượng, bọn hắn điên cuồng gào thét, thậm chí nghĩ phải thoát đi, nhưng mà luân hồi kiếm huyễn ảnh chém xuống, đem bọn hắn bao phủ, lục đạo luân hồi, những này long tộc thánh tổ phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị xé nát, sau đó đầy trời mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống, oanh, bát môn khóa thiên đại trận cũng là lay động kịch liệt. Trong đó bị chém trúng hai phiến đen nhánh chi môn, phát ra vết rách, không có xử lý về kiếm thật là quá khủng bố, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng là cái kia uy lực lại không gì sánh kịp. Lâm Hiên thở dài một tiếng, mắt phải của hắn chậm rãi nhắm lại, có một nhóm huyết lệ từ phía trên nhỏ giọt xuống, chung quanh những người kia lại là trợn mắt hốc mồm. Thứ nhất sứ giả miệng lớn thổ huyết, đại trận nhận thương tích, hắn cũng nhận phản phệ, mà long tộc người tất cả đều là điên, vạn long chiêu điên cuồng gào thét, không, một kiếm này phía dưới, kia sáu cái long tộc thánh tổ đã biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn của bọn hắn bị luân hồi đi rồi sao? Đáng chết, đây không có khả năng, bọn hắn điên cuồng gào thét, Lâm Vô Địch làm sao lại lợi hại như thế? Cái này hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết, 5 năm trước đó, Lâm Vô Địch tuyệt đối không có khủng bố như vậy, tử phủ người, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, đáng chết, tình huống nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tu ảnh hoàn toàn dọa sợ, người của thần minh thở dài một hơi, quá tốt, Lâm lão đại trở nên so trước kia cường hãn hơn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn khẩn trương trong lòng, cũng hơi dịu đi một chút, Lâm Hiên thở dài một tiếng, sau đó đứng lên, trước đó bát môn khóa thiên đại trận kém chút đem hắn phong ấn. Nhưng là bây giờ người của thần minh sau khi đến, liền bắt đầu công kích trận pháp này, lại thêm trên bầu trời có cực đạo vũ khí, mặc dù không có đối trận pháp công kích, nhưng là kia phát ra khí tức cũng làm cho trận pháp này lay động kịch liệt. Nguyên bản trận pháp này liền chống đỡ không nổi, lại thêm Lâm Hiên trước đó triệu hoán, luân hồi kiếm, trực tiếp để trận pháp này vỡ vụn, bất diệt chi thủ có mấy cái vỡ ra, Lâm Hiên cuối cùng từ trong phong ấn đi ra, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, vạn long chiêu, tử phủ, còn có các ngươi dám tới giết ta những gia tộc này cùng môn phái. Các ngươi chết chắc, Lâm Hiên trên thân sát ý không ngừng hiển hiện, hắn thật là giận, hắn dẫn đầu nhìn về phía tu ảnh, ngươi dám cái thứ nhất tới giết đi ta, đáng chém, hắn từng bước một đi tới, hắn tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí thân thể đều có chút lay động, dù sao bị phong ấn thời gian quá dài, nhưng mà tu ảnh lại là tê cả da đầu, hắn bị Lâm Vô Địch cỗ khí thế kia cho hù sợ. Dù sao vừa rồi một kiếm kia, quá khủng bố, tử phủ chủ lại là điên cuồng gào thét, đừng sợ hắn chỉ có thể thi triển một lần luân hồi kiếm, hắn luân hồi mắt đã không thể dùng, hắn lực lượng cũng không có nhiều, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tu ảnh, giết hắn, đúng, không sai, tu ảnh trong mắt cũng bộc phát ra một vòng dữ tợn. Hắn nhìn ra được, Lâm Hiên mắt phải đã chảy máu thụ thương, hoàn toàn nhắm lại, mà lực lượng trong cơ thể cũng không có nhiều. Lâm Vô Địch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thật đúng là cho là ngươi là thời kỳ toàn thịnh sao? Ngươi nếu là đỉnh phong, ta xoay người bỏ chạy, nhưng là bây giờ ngươi bị thương quá nặng đi. Ngươi biết ta 5 năm này, thực lực tăng lên bao nhiêu không? Ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Tu ảnh điên cuồng gào thét, sau đó hắn xuất thủ. Tu chi đao, ảnh chi kiếm, hắn tay trái xuất hiện một thanh trường đao, tay phải xuất hiện một thanh ma kiếm. Đao kiếm đều lấy ra, phía trên đại đạo, không ngừng bộc phát, đây là cực kỳ khủng bố tuyệt học, công kích như vậy, liền xem như cái khác, song quan vương cũng ngăn cản không nổi. Hiện tại hư nhược Lâm Vô Địch, lấy cái gì ngăn cản, ha ha, đi chết đi cho ta, quá tốt, tử phủ chủ cười, liền ngay cả Diêu Quang cũng là vận sức chờ phát động. Trong đầu của hắn cửu tiêu chuẩn đế, tuy đi chứ chuẩn bị lao ra, không tốt, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lần nữa lo lắng, không có luân hồi mát, Lâm Hiên còn có thể chống đỡ được sao? Mau lùi lại nha, ám hồng thần long cũng là gào thét, mau trốn rời đi nơi này, chúng ta về sau lại đến báo thù, đi, Lâm Hiên nghe xong khẽ lắc đầu, tại sao phải đi, hắn một con kiến hôi, ta tiện tay liền có thể giết, không cần đi, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M, chương 5434, miểu sát hết thảy, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta là sâu kiến, ngươi cũng dám xem thường ta, tu ảnh, điên cuồng gào thét, đao kiếm trong tay, càng thêm đáng sợ, đi chết đi. Lâm Vô Địch, Lâm Hiên vươn một ngón tay, tại đầu ngón tay của hắn phía trên, có cực kỳ đáng sợ kiếm khí tại hiển hiện, sau đó hắn hướng phía trước nhấn tới, một kiếm này, chiếu rọi thiên địa, trở thành giữa thiên địa duy nhất, quang mang, lấp lóe về sau, tu ảnh dừng ở nơi đó, hắn mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó coi đây là trung tâm, thân thể của hắn phân thành hai nửa, một chiêu, hình hồn câu diệt, tất cả mọi người điên, Tử phủ người con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin được, Tu Ảnh bị một chiêu miểu sát, đây chính là Song Quan Vương nha, mà lại là hóa rồng chiến, xếp hạng trước 10 tồn tại, 5 năm qua càng là thực lực tăng lên, nhưng là bây giờ lại bị Lâm Vô Địch một chiêu miểu sát. Quá rung động, chẳng những tử phủ người rung động, người của thần minh cũng là kinh ngạc đến ngây người, Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng lớn, Ám Hồng Thần Long cũng là hít sâu một hơi, hoa dựa vào, tiểu tử này bây giờ đến cái tình trạng gì à nha? Ta nói qua, các ngươi những này đến giết ta người, đều phải trả giá thật lớn. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, sau một khắc, hắn một tiếng gầm thét, ở trên người hắn xông ra vô số kiếm khí, hóa thành thần long, xuyên thủng bốn phương tám hướng, mười mấy thân ảnh tới gần hắn, toàn bộ bị xuyên thủng, đóng đinh tại hư giữa không trung, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, hoảng sợ lui lại, Kim Ô tộc nhân thân thân run rẩy lên, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch sức chiến đấu quá nghịch thiên, hắn đã trở thành ba quan vương sao? Một bên khác, vận mệnh song tử nhất tộc người, cũng là dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất. Hiện tại bọn hắn đều có chút hối hận, tại sao lại muốn tới giết đối phương rồi? Quá tốt, người của thần minh gieo hò, mặc dù bọn hắn hiện tại phảng phất cùng giống như nằm mơ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy, hy vọng, Lâm Hiên những nơi đi qua, dưới chân bộ bộ sinh liên, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn. Hắn vung tay lên, xuất ra đại phá diệt chi mâu, trở tay chính là một kích, hắn cũng không quay đầu lại, nhưng mà đạo này màu đen đại phá diệt chi mâu, hóa thành tia chớp màu đen, trực tiếp xuyên qua cửu tiêu, phốp, thứ nhất sứ giả bị xuyên thủng. Màu đen đại phá diệt chi mâu, đem hắn đánh cho chia năm xẻ bầy, hắn hóa thành mưa máu, kêu thảm trốn về đến Chí Tôn Bảo trong tháp, nương tựa theo Chí Tôn Bảo tháp, kia vô thượng lực lượng, mới giữ lại một mạng, nhưng là, hắn cũng là nhận trọng thương, vung tay lên, đại phá diệt chi mâu bay tới, Lâm Hiên như là ma thần lần nữa hướng phía trước đi đến. Hắn tiếp cận Diêu Quang, cũng là sắc mặt âm trầm xuống, nói thật trước đó hắn bức thiết muốn giết Lâm Hiên, thứ nhất là chứng minh mình, thứ hai là xử lý đối phương. Giảm bớt một cái tiềm ẩn địch nhân, nhưng là bây giờ hắn dao động, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên thật là quá lợi hại. Cùng hắn nhận thức người kia hoàn toàn không giống, tiểu tử này, đến tột cùng tại cực đạo thế giới đạt được như thế nào tạo hóa? Vì sao lại trở nên như thế khủng bố? Đang nghĩ ngợi, Lâm Hiên đã đi tới trước mặt hắn, lạnh giọng nói, Diêu Quang, ngươi muốn giết ta? Diêu Quang lạnh hừ một tiếng, nếu như ta nói là đâu? Vừa dứt lời hạ, đại phá diệt hóa thành một đạo thiểm điện hướng hắn bổ tới. Muốn chết, hắn thân hình thoát một cái nháy mắt biến mất. Hư không vạch ra một đạo lớn vết rách, nó thi triển hư không thần thông, ngược lại lui ra ngoài, nhưng lại là khí huyết quay cuồng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn bước ra một bước, Dương Thiên gầm thét, ta cũng không phải Tu Ảnh như thế phế vật, ngươi muốn giết ta nhưng không dễ dàng như vậy. Ông, Lâm Hiên phía sau ma thần chi dực triển khai, nhẹ nhàng vỗ, nháy mắt đi tới Giao Quang trước mặt, đại phá diệt chi mâu lại giết ra ngoài, như màu đen cự long, đại đế truyền thừa, tăng thêm đại long kiếm hồn lực lượng, cả hai dung hợp lại cùng nhau, Giao Quang gầm thét. Hắn cũng không dám ngạnh kháng, lần nữa né tránh, đồng thời hắn đánh ra hư không thần thông, nhưng mà cũng vô dụng, hết thảy tại đại phá diệt chi mâu bên trong hôi phi yên diệt. Giao Quang bả vai bị quét trúng, lập tức sụp ra, hóa thành mưa máu, xương cốt nát một mảnh, quá cường hãn đi, hắn vậy mà áp chế Diêu Quang, mà lại đơn giản như vậy. Chung quanh Kim Ô tộc vận mệnh nhất tộc người chấn kinh, thậm chí tử phủ nhất tộc người đều không thể tin được. Diêu Quang là thua với Qua Lâm Vô Địch, thế nhưng là đó cũng là thủ đoạn ra hết về sau. Tiếc bại, nhưng là bây giờ Lâm Hiên, vậy mà tùy tiện liền áp chế Diêu Quang, Diêu Quang, vỡ vụn bả vai cũng là nhanh chóng khép lại, nó ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, ta không tin, lúc nào, hai người bọn họ chênh lệch trở nên to lớn như thế. Tại sao ta cảm giác Hiên ca khí tức không giống đây? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, bên cạnh Nhan Như Ngọc đồng dạng nhíu mày, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào không giống, không riêng gì bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia thánh tổ cường giả đều có loại cảm giác này. Luôn cảm giác Lâm Hiên khí tức cùng trước kia hoàn toàn không giống, bọn hắn làm sao biết Lâm Hiên dung hợp thần hỏa hạt giống, giờ phút này trên thân đã mang theo một tia lực lượng thần bí khó lường khí tức, đương nhiên cùng trước kia không giống. Không phục sao? Lâm Hiên nhìn qua phía trước, cười lạnh một tiếng, vậy liền đánh tới ngươi phục. Đại phá diệt chi mâu múa, sau đó lực bổ xuống, Diêu Quang gầm thét, hai tay của hắn huy động hóa thành vòng xoáy màu đen, thôn phệ. Thôn Thiên Ma Công chẳng những có thể thôn phệ người khác, càng ủng có thần bí khó lường uy lực, giờ phút này đánh ra đến, tựa hồ muốn nuốt mất Lâm Hiên công kích. Oanh, đại phá diệt chi mâu bị ngăn trở, lúc này, Lâm Hiên lại là một quyền oanh ra, một quyền này phía trên mang theo ngập trời hỏa diễm lực lượng, phảng phất có thể đốt cháy cửu thiên, lập tức, vòng xoáy màu đen bị đánh xuyên, một quyền đánh vào Diêu Quang trên thân, Diêu Quang bị đánh cho chia năm xẻ bầy, thân thể của hắn bị nhen lửa, phát ra thê thảm gào thét, đáng ghét, trên thân hỗn độn khí tức triệt để bộc phát, trấn áp thiên địa, lúc này mới có thể thoát đi. nhưng mà sắc mặt của hắn cũng đã biến đến vô cùng khó coi. Bại sao, đối phương nhẹ nhõm liền phá hư thể phách của hắn, phải biết, hắn đã là mới hỗn độn thể, đáng chết, đây là như thế nào lực lượng, trong đầu Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là kinh ngạc, Diêu Quang nói, lão già ngươi còn không xuất thủ sao, ngươi không phải nghĩ nuốt hắn, dùng ngươi chuẩn đế lực lượng nha. Cửu Tiêu chuẩn đế sắc mặt âm lãnh, ta muốn có thể tự mình động thủ, còn cần đến ngươi, trước đó ngươi nuốt ta một bộ phận linh hồn, về sau ta phá đi không về cốc bia đá, kiềm chế ba cái cực đạo vũ khí, ngươi cho rằng cái này không cần lực lượng nha, lão phu không có lực lượng, xác thực, Cửu Tiêu chuẩn đế rất đáng sợ, nó phá đi bia đá, để ba cái cực đạo vũ khí, đến bây giờ còn không có trở về, thủ đoạn xác thực khủng bố, nhưng mà hắn dù sao cũng là một cái tàn hồn, cho nên bây giờ căn bản không cách nào ra. Đối mặt Lâm Hiên, Giao Quang nghe xong, sắc mặt triệt để trở nên khó coi, nguyên bản kiềm chế lại cực đạo thế giới cực đạo vũ khí. Bọn hắn lấy vì lần này phần thắng nắm chắc, có thể chém giết Lâm vô địch, đạt được hắn muốn hết thảy, nhưng là bây giờ tình huống lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, chẳng lẽ hôm nay muốn không công mà lui sao? Thậm chí, tình huống có lẽ so hắn tưởng tượng càng thêm gian nan, bởi vì Lâm Hiên tựa hồ không có ý định bỏ qua hắn. Ma thần ấn, một chiếc ấn lớn màu đen đập ra, giữa thiên địa quét ngang, thẳng hướng Giao Quang. Chương 5435, Lâm Hiên chiến lực chân chính. Diêu Quang thi triển hỗn độn quyền, chống lại, cả hai đại chiến kinh thiên động địa, hỗn độn quyền không phải là đối thủ, Sa Quang bị đánh lui, hắn triển khai huyết mạch thần phủ, hắn phảng phất hóa thành khai thiên tịch địa cự nhân, đi chết đi, Diêu Quang gầm thét, trực tiếp giết tới đây, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn, hai tay khai thiên, hướng phía hỗn độn cự phủ chộp tới, chắp tay trước ngực, trực tiếp đập vào hỗn độn cự phủ phía trên, cong một tiếng, cái này cự phủ bị hắn bắt lại, móa, không có khả năng, tử phủ phủ chủ trực tiếp liền nhảy dựng lên, ánh mắt của nàng đều nhanh trừng ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh rung động. Đây là như thế nào thần lực? Lâm Hiên mi tâm, tựa hồ có một mảnh thần bí chi hỏa đang nhảy nhót. Dung hợp thần hỏa hạt giống về sau, thực lực của hắn thế nhưng là tăng nhiều, mà lại, tại quá khứ kinh lịch 500 năm, đoạn này trong lúc đó, hắn lực lượng đồng dạng tăng lên, cho nên, Giao Quang hiện tại cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Hai tay nắm ở hỗn độn thần phủ, Lâm Hiên một cước liền đá ra ngoài. Như bàn long, đem Diêu Quang đá bay, Diêu Quang thân xuất hiện lần nữa vết rách, đại đại miệng thổ huyết, tiếp xuống Lâm Hiên không ngừng xuất thủ, nắm đấm của hắn như gió lốc mưa càn quét mà xuống. Diêu Quang vừa mới khép lại thân, lần nữa bị đánh vỡ, một lần, hai lần, ba lần, Giao Quang thân vỡ vụn 10 lần, cuối cùng bị ma thần ấn, hung hăng chấn áp trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, trong mắt đều mang tuyệt vọng, bại, hắn, vậy mà tua thảm hại như vậy, chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Diêu Quang thế nhưng là hỗn độn thể, mà lại là hóa rồng đứng xếp hạng thứ hai, gần với Lâm Hiên, bây giờ lại không hề có lực hoàn thủ, đáng ghét, Gia Quang điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, hướng phía Lâm Hiên nhào tới, hắn đem thôn thiên ma công, thi triển đến cực hạn, nghĩ muốn mạnh mẽ thôn phệ Lâm Hiên, không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh hô một tiếng, Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn vung tay lên, màu đen thôn thiên bình phù hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp đánh ra, đồng dạng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, ngược lại đem Diêu Quang nuốt mất. Diêu Quang hét thảm thiết điên cuồng, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, làm sao, nhiều năm như vậy nuốt bao nhiêu cường giả, hiện tại cũng thường thường bị nuốt tư vị đi. Thôn Thiên Bình bộc phát ra kinh khủng quang huy, Gia Quang cả người đều điên, cứu ta, hắn phát ra cầu cứu, trong đầu Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là cắn răng, đáng ghét, hắn không tiếc lần nữa liều mạng tổn thương linh hồn, đánh ra một đòn kinh thế, đem Thôn Thiên Bình đánh cho lắc lư. Lâm Hiên cũng là trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang mang. Cho ta trấn áp, cho dù có chuẩn đế tàn hồn lại như thế nào, lần này tuyệt đối sẽ không để hắn chạy. Kiếm trong thế giới đại lượng lực lượng hiện lên, Cửu Tiêu chuẩn đế cũng là không thể làm gì, trong mắt của hắn cũng mang theo tuyệt vọng, chẳng lẽ lần này phải chết ở chỗ này sao? Ngươi dám? Tử phủ phủ chủ nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian điều động Long Văn đỉnh, vãi xuống tới, oanh, Long Văn đỉnh bên trên, hai đầu cự long phi vũ, xen lẫn, thẳng hướng Thôn Thiên Bình, đem Thôn Thiên Bình đụng bay. Lúc này mới cứu Diêu Quang, thời khắc này Giao Quang thân vỡ vụn, 10 phần thê thảm, thu trọng thương, trong đầu của hắn 9 tiêu chuẩn đế linh hồn, cũng là bên trong sáng tạo, ngủ thiếp đi, một trận chiến này, hắn triệt để đánh bại, cơ hội tốt, trên bầu trời nhan như ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn bắt đến cơ hội này, điên cuồng xuất kích, tử phủ bên kia có không ít người, nháy mắt bị cực đạo vũ khí quét trúng, hóa thành huyết vụ, liền ngay cả Vạn Long Chiêu bên kia Vạn Long Đồ, cũng là bị lần nữa áp chế, đáng chết, Vạn Long Chiêu thánh chủ điên cuồng gào thét. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thứ nhất sứ giả. Bất Diệt Sơn, còn không xuất thủ sao? Thứ nhất sứ giả đồng dạng thê thảm vô cùng, hắn điều động Chí Tôn Bảo Tháp lực lượng, miễn cưỡng ngăn trở một kích, tử phủ phủ chủ, tranh thủ thời gian mang theo Giao Quang, lần nữa vận dụng Long Văn Đỉnh, song phương giằng co, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, Giao Quang lấy trọng thương, bất quá có cực đạo vũ khí bảo hộ, giết đối phương không dễ dàng, bất quá rất nhanh, hắn liền cải biến mục tiêu, vậy liền đối chung quanh những người này động thủ đi, hắn đi tới, như thần linh ở trong nhân thế hành tẩu, trong tay xuất hiện vô số kiếm khí thần hỏa, còn có dương khí hơi thở, mỗi một đạo kiếm khí chém xuống, đều có tử phủ, vạn long chiêu, kim ôn tộc, vận mệnh song tử nhất tộc người vẫn lạc, trong nháy mắt, trên trăm đạo cường giả, toàn bộ hóa thành huyết hải, ở chung quanh rơi xuống, toàn bộ không gian, phảng phất hóa thành tu la địa ngục, tất cả mọi người điên, lui, mau lui lại, kim ôn tộc, vận mệnh song tử nhất tộc người, điên cuồng đào tẩu, cuối cùng, bọn hắn tất cả mọi người bị diệt mất, chỉ còn lại có tử phủ, còn có vạn long chiêu một chút hạch tâm thành viên, bọn hắn bị cực đạo khí tức rủ xuống bảo vệ được. Nếu không cũng phải chết, vạn long chiêu long tộc con mắt đều đỏ, lần này tổn thất vậy mà như thế thảm trọng, tử phủ bên kia càng là điên cuồng gào thét, bọn hắn thảm hại hơn, tu ảnh chết rồi, Diêu Quang trọng thương, đây chính là hai cái đỉnh cấp song quan vương, mà lại trẻ tuổi, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là hiện tại, lại bị Lâm Hiên đánh cho thê thảm như thế, đi, tử phủ chủ cắn răng, lần này muốn giết đối phương, là không thể nào, hắn không bị đối phương chém giết, cũng không tệ, hắn không dám tái chiến tiếp. Vạn Long Chiêu ánh mắt lại là hồng hồng, bọn hắn không thể chịu đựng được a, đáng ghét, mời Long Mộ đại nhân ra, bọn hắn chuẩn bị, lần nữa triệu hoán Long Mộ đại nhân, lần trước, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị chém giết Lâm Hiên thời điểm, liền thỉnh xuất Long Mộ đại nhân, bất quá cuối cùng xuất hiện một loại chuẩn đế, mới dọa đi Long Mộ đại nhân, mà bây giờ tôn này chuẩn đế, cùng hỗn độn nhất tộc chuẩn đế đại chiến, bây giờ đều không trở về, hiện tại không có chuẩn đế có thể bảo hộ Lâm vô địch. Bọn hắn chuẩn bị lại mời Rồng Mộc đại nhân. Những người này bên trên long khí ngập trời, hình thành một cái cự đại truyền tống trận, bên trong có vô tận long ảnh tại hiển hiện, nháy mắt sau đó, một cái già nua ảnh nổi lên, mới ra, khí tức kinh khủng, liền mênh mông bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp chế, bởi vì cái này Rồng Mộc đại nhân một chân, đã siêu việt thánh cảnh, thuộc về tồn tại hết sức đáng sợ, đồng thời đối phương là Long Hoàng người thủ mộ, địa vị phi phàm, tuyệt đối không tầm thường. Long Mộ đại nhân khoanh chân ngồi trong hư không, hắn chậm rãi mở mắt, chuyện gì? Kêu gọi ta, thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia vô thượng uy áp, Long tộc vội vàng nói, mời Long Mộ đại nhân xuất thủ, chém giết Lâm vô địch, lại là Lâm vô địch. Long Mộ đại nhân lông mày thật chặt nhăn lại, Rồng chủ thì là nhanh chóng đem tin tức nói một lần. Long Mộ đại nhân kinh hô, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, hắn đứng lên, đây là chém giết đối phương cơ hội tốt sao? Đã dạng này, vậy hắn là sẽ không bỏ rơi, người trẻ tuổi, quỳ xuống chịu chết đi, lần này không có chuẩn đế có thể lại bảo hộ ngươi. Long Mộ trong hai mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành thiểm điện, hướng thẳng đến Lâm Hiên giết tới đây. Oanh, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, khủng bố tới cực điểm, còn lại mấy cái bên kia người đều hoàn toàn biến sắc. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn tranh thủ thời gian thi triển Thôn Thiên Bình, đáng sợ vòng xoáy lơ lửng ở trước mặt của hắn, đối kháng kinh khủng ánh mắt thiểm điện. Chương 5436, Tiên Đạo Chuẩn Đế, Thôn Thiên Bình ngăn trở một kích này. Xung quanh tất cả đều là vô biên vết nứt không gian tại lan tràn, để người tê cả da đầu, ngăn trở sao? Rồng Mộc đại nhân sắc mặt âm trầm xuống, nửa cái Thôn Thiên Bình, hừ, hắn hừ lạnh, ngươi cho rằng thứ này có thể bảo hộ phải ngươi mệnh sao? Trên người hắn sát ý càng thêm khủng bố, Lâm Hiên tay cầm Thôn Thiên Bình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh già nua, lạnh giọng nói, ngươi chính là Long Khiếu Thiên Thủ hộ giả, hiện tại cút nhanh lên, không phải, ta để ngươi xuống địa ngục đi cùng hắn. Đối với Long Khiếu Thiên cái tên này, chung quanh những người kia lại không rất là mờ mịt, lạ lẫm, người kia là ai, nhưng mà Vạn Long Chiêu cường giả lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhất là Rồng Mộc đại nhân càng là nháy mắt liền giận. Lớn mật, Long Hoàng danh tự cũng là ngươi có thể xưng hô. Đi chết, trên người hắn xuất hiện vô tận quang huy, thậm chí hắn một tay liền tóm lấy Vạn Long đồ, vẽ thành vạn đạo long ảnh, phô thiên cái địa giết tới đây. Lâm Hiên giận quát một tiếng, đầy trời vòng xoáy màu đen nuốt quá khứ. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là phóng thích hoang tháp uy lực, tiến hành chống lại, hai người miễn cưỡng chống lại ở một kích này, không có cách, Rồng Mộc tu vi mạnh hơn bọn họ, một chân đã bước ra thánh cảnh, hắn thi triển cực đạo vũ khí, thật là quá khủng bố, lão già, người thật cho là ta trị không được các ngươi. Lâm Hiên cũng là giận, trong mắt của hắn tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Một kích này đánh hắn cũng là khí huyết quay cuồng, hắn vung tay lên, từ kiếm thế giới bên trong xuất ra một thân ảnh, kia là một đạo vĩ ngạn nam tử, đỉnh thiên lập địa. Sự xuất hiện của hắn để chung quanh thiên địa đều vỡ nát. Tất cả mọi người không nhịn được muốn quỳ lại thần phục. Liền cả thiên không bên trong Rồng Mộc, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đây là chuẩn đế, hắn dọa đến kém chút xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn đã rất gần cảnh giới này, cho nên hắn rõ ràng, chuẩn đế uy lực đến cùng kinh khủng cỡ nào. Tại đại đế không gian niên đại, đây chính là thần đồng dạng tồn tại, đủ để quét ngang hết thảy. Diêu Quang cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cắn răng nói, tiền bối chớ sợ, đây chỉ là một chuẩn đế thi thể. Nghe nói như thế, Rồng Mộc đại nhân mới ngừng lại được, hắn xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra hào quang kinh người, chỉ là một cỗ thi thể sao? Hắn cười lạnh, ngươi cho rằng cầm một cỗ thi thể liền nghĩ hù sợ ta? Thật sự là buồn cười. Cũng tốt, cướp được đôi này chuẩn đế thi thể, ta nghiên cứu một chút, nói không chừng dùng không được mấy năm, ta liền có thể trở thành một cái mới chuẩn đế. Hắn mừng rỡ, nhưng mà, Rồng Múa lại là lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nói, lão tổ tông ngàn vạn không thể xem thường, gia hỏa này có thể dung hợp chuẩn đế thi thể, nhất định phải ngăn cản hắn. Nghe nói như thế, Rồng Mộc đại nhân trong mắt cũng là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Tay hắn cầm Vạn Long Đồ, hình thành vô thượng chiến thần, kinh khủng cực đạo khí tức rủ xuống, Lâm Hiên bên này xuất hiện vô tận vòng xoáy màu đen, tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Linh hồn của hắn tiến vào chuẩn đế trong thi thể, muốn khống chế cái này chuẩn đế thi thể, trước đó, hắn liền thi triển qua một lần, kia uy lực kinh người, nhưng mà lần này tình huống lại ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Hiên linh hồn vừa mới tới gần nơi này chuẩn đế thi thể, nghĩ muốn đi vào, nhưng mà đi vào trong nháy mắt đó lại bị đạn trở về. Lâm Hiên linh hồn quý vị, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt nháy mắt liền biến đắc hữu ta tái nhợt, đáng chết chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà không cách nào linh hồn tiến vào, không có cách nào khống chế cái này chuẩn đế thi thể. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều lo lắng, Diêu Quang, Rồng Múa bọn người lại là nhíu mày, rất nhanh, bọn hắn nói đến, không cách nào dung hợp cái này chuẩn đế thi thể, quá tốt, lão tổ tông, đây là ngươi cơ hội nhanh giết hắn. Không có cách nào dung hợp, thì không có khả năng. Ám Hồng Thần Long bọn hắn đều gấp, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên xác thực dung hợp qua nha. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, đây không có khả năng. Hắn lại nếm thử một lần, thế nhưng là linh hồn của hắn căn bản là không có cách đi vào. Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt Lâm Hiên liền minh bạch, hắn hôm nay cùng trước kia không giống, nó dung hợp một viên thần hỏa hạt giống, thể nội có được thần hỏa lực lượng, chẳng những là thể phách, linh hồn khẳng định cũng có, mà trước mắt cỗ này chuẩn đế thi thể vô cùng có khả năng đi không phải thần chi đạo, mà là đi tiên đạo, thần đạo cùng tiên đạo, một cái ngưng tụ thần hòa, một cái ngưng tụ tiên khí, mặc dù chủ lực không có hình thành chân chính tiên khí, nhưng là một sợi tiên khí hạt giống, đó cũng là cùng thần hòa không giống, cho nên hiện tại, Lâm Hiên không có cách nào đi vào khống chế đối phương. Cái này thật đúng là một cái để người tin tức ngoài ý muốn. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, trên bầu trời Rồng Mộc đại nhân, lại là cười lạnh tiểu tử, không có tuyệt chiêu đi. Đã dạng này, vậy ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Nói, hắn trên bầu trời Vạn Long Đồ, càng thêm khủng bố, hắn cường thế xuất thủ, chém giết đối phương, cướp đoạt chuẩn đế thi thể. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn thu hồi chuẩn đế thi thể, sau một khắc trên người hắn mọc ra vảy rồng, Đại Long kiếm hồn hiển hiện ra, vừa xuất hiện liền hiện ra công phạt vô song lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên hóa thành thần long, ở trong cơ thể hắn kiếm thế giới mở ra, vô hạn lực lượng trào ra, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét. Lần này hắn hóa thân thành rồng lực lượng, so tại cực đạo trong thế giới càng thêm khủng bố, giết, một tiếng gầm thét, hắn phóng lên tận trời, cùng Vạn Long Đồ chém giết cùng một chỗ, muốn chết, Rồng Mộc hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi hóa thân thành rồng, liền là chân chính long tộc sao? Hắn thấy, Vạn Long Đồ, đều có thể tùy tiện đánh giết đối phương, nhưng mà mấy lần va chạm, Vạn Long Đồ vậy mà không thể làm gì, đối phương thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, hắn muốn cùng Đại Long kiếm dung hợp sao? Hắn quá khiếp sợ, liên quan tới Đại Long kiếm truyền thuyết. Hắn nhưng là biết, lúc trước giữa thiên địa công phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng, cùng bọn hắn long tộc một đầu tổ long dung hợp, mới hình thành Đại Long kiếm, bây giờ Lâm Hiên hóa thân thành rồng, cái này chẳng phải là nói, đối phương có được tổ long tư chất. Hắn cắn răng gầm thét, ở trên người hắn lực lượng vô tận hiển hiện, hắn có tóc trắng xóa, biến thành một cái oai hùng bất phàm nam tử trung niên. Ngận hiển nhiên hắn vận dụng một chút chân thực lực lượng. Phải biết, tuổi của hắn đã phi thường lớn, bình thường đều là phong ấn lực lượng, dùng hết người trạng thái sinh hoạt, bởi vì dạng này có thể kéo dài sinh mệnh, bây giờ hắn có thể liều lĩnh khôi phục lại đỉnh phong. Hắn muốn thi triển toàn bộ lực lượng, Vạn Long Đồ ở trong tay của hắn càng thêm khủng bố. Cùng lúc đó, một bên khác, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô màu đen, không ngừng xoay tròn, từ bên trong phun ra vô tận long đạo khí tức, ở trên người hắn hình thành một kiện áo giáp, cái này áo giáp bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tiểu tử, biết thân phận của ta sao? Ta thế nhưng là Long Hoàng người thủ mộ, ta hiện tại xuất ra một kiện Long Hoàng cổ mộ đồ vật, cũng không phải là ngươi có thể chống lại, đi chết đi cho ta. Cảm nhận được cái này áo giáp lực lượng, chung quanh những người kia cũng đều đổi sắc mặt, đáng chết, đây là Long Hoàng đồ vật đi. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là chấn kinh, Ám Hồng Thần Long kinh hô, không tốt, phía trên lực lượng quá mạnh, sẽ không để cho cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục a. Chương 5437, chiếc nhẫn hiện ra uy lực, Nhan Như Ngọc lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó lắc đầu, cũng không phải là toàn diện khôi phục, bất quá cũng viễn siêu chúng ta bây giờ sử dụng cực đạo lực lượng. Nàng cũng bắt đầu vì Lâm Hiên lo lắng, Vạn Long Chiêu người cười, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta Long tộc chống lại? Chúng ta Vạn Long Chiêu là đế tộc, đại đế thủ đoạn cùng lưu lại bảo tàng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cảm nhận được cổ nguy cơ này, Lâm Hiên cũng là mày nhăn lại, nháy mắt sau đó, hắn cùng Vạn Long Đồ va chạm, hắn bị đánh lui trở về, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa chết sao? Mọi người một trận sợ hãi thán phục, phải biết, bây giờ cực đạo vũ khí thật là quá khủng bố, nhưng là như thế này, Lâm Hiên vẻn vẹn bị thương mà thôi, thật sự là quá bất khả tư nghị. Rồng Mộc trong mắt cũng là bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, hắn đem kia hồ lô màu đen giãn ra đến cực hạn. Từ bên trong có Uông Dương Đại Hải Long đạo khí tức nổi lên. Hắn muốn lại một lần nữa xuất thủ, hồi phục đỉnh phong lực lượng, hắn tiêu hao rất lớn, rất có thể để nó ra tốc tử vong, cho nên hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lâm Hiên cũng là giận, trong cơ thể hắn lần nữa mở ra kiếm thế giới, so đấu lực lượng thật sao? Vậy liền liều, hắn hiện tại kiếm thế giới cũng có một ít lực lượng. Bất quá chủ yếu là vì duy trì bên trong linh dược sinh trưởng, cùng khôi phục kiếm thế giới, cho nên Lâm Hiên bình thường không nguyện ý sử dụng, nhưng là thật phải liều mạng thời điểm, hắn nhưng mà cái gì đều không lo được, không phải liền là khôi phục cực đạo lực lượng sao? Hắn cũng toàn diện khôi phục Đại Long kiếm hồn lực lượng, bất quá lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, kiếm trong thế giới một cái chiếc nhẫn màu đen bay ra, vọt thẳng ra thế giới này, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Huyền nhìn thấy chiếc nhẫn kia thời điểm sững sờ, bởi vì cái này chiếc nhẫn màu đen là hắn trong khoảng thời gian này đạt được. Lúc trước hắn tiến vào cực đạo trong thế giới nghiêng nguyệt động, bên trong trừ một cái thạch khỉ bên ngoài còn có một cái ngủ say nam tử, tên nam tử kia ngủ say tại Vạn Long hình thành phía trên ngọn Long Sơn, vô cùng thần bí, có vô số đầu cự long phủ phục tại bên cạnh hắn. Lúc trước Lâm Hiên còn tưởng rằng nam tử kia chính là Long Hoàng đâu, bất quá về sau trở lại 9 vạn năm trước thời điểm mới phát hiện Long Hoàng cũng không phải là người kia. Thân phận của người kia Lâm Hiên lần nữa hoài nghi, để nàng suy đoán khẳng định cùng Long tộc có quan hệ, thậm chí có khả năng là so Long Hoàng càng thêm cổ lão Long tộc cường giả. Bây giờ trong tay hắn một cái chiếc nhẫn bay ra, sẽ phát sinh như thế nào tình huống đâu? Chiếc nhẫn màu đen hiển hiện, bay đến Lâm Hiên tay trái ngón tay cái phía trên, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, Lâm Hiên cảm giác tay trái của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, kia hắc sắc giới chỉ đột nhiên cùng Lâm Hiên tay trái dung hợp. Giờ phút này Lâm Hiên hóa thân thành rồng, tay trái của hắn chính là một con long chảo, mà đây là long chảo nở rộ ánh sáng màu đen, phảng phất hắc kim chế tạo thành, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát, lực lượng này Lâm Hiên quá rung động, hắn cảm nhận được trong tay trái ủng có vô hạn lực lượng, giết, hắn không dám có bất kỳ do dự, một nháy mắt, tay trái long chảo liền vung ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, trực tiếp thẳng hướng Rồng Mộc đại nhân. Rồng Mộc đại nhân cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Cho ta ngăn cản, hắn thi triển Vạn Long Đồ tiến hành ngăn cản, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, giữa thiên địa hình thành vô tận cực quang. Toàn bộ U Thiên Đại Lục đều đung đưa kịch liệt, giờ khắc này, không riêng U Thiên Đại Lục, toàn bộ táng địa tinh đều cảm ứng được, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, rung động, cực đạo đối kháng, là ai, lại phát sinh đế tộc đại chiến sao? Thật là quá bất khả tư nghị, cái khác những cái kia đế tộc, Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, đây là cực đạo vũ khí, Vạn Long Đồ khí tức, một cái khác đồng dạng là Long tộc khí tức, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không biết giao chiến chính là ai. Mau lui lại, chiến đấu phụ cận người càng là điên cuồng lui lại, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, bọn hắn đều rút về cực đạo vũ khí, mang theo người của thần minh đẩy hướng nơi xa, không chỉ bọn hắn, Tử Phủ, Long tộc, Kim Ô bọn người tất cả trốn đi, Bất Diệt Sơn thứ nhất sứ giả đồng dạng thối lui, lấy Lâm Hiên vị trí, hóa thành một mảnh hư vô chi địa, mà lúc này đây, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời có máu tươi nhỏ giọt xuống, có người thụ thương, bọn hắn khẩn trương ngẩng đầu, Vạn Long Chiêu đều khẩn trương lên. Là ai, là Rồng Mộc đại nhân hay là Lâm Hiên đâu? Vạn Long Chiêu rồng múa cắn răng nói, khẳng định là Lâm Hiên. Rồng Mộc đại nhân là bực nào thân phận, hắn đều xuất ra Tòng Long Hoàng trong cổ mộ bảo bối, làm sao lại tụ thương đâu? Đúng, không sai, cái khác Long tộc cường giả cũng là gật gật đầu, Rồng Mộc đại nhân lần này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Một bên khác, người của thần minh lại là khẩn trương, có phải hay không là Hiên ca tụ thương rồi? Đáng chết, có khả năng nha, kia Long Hoàng đồ vật há lại đơn giản, cỗ lực lượng kia quá mạnh. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cắn răng, Bạch Tố Tố cũng là khẩn trương, nếu là Lâm Hiên thụ thương, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất thủ đem hắn mang đi. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc gật gật đầu, bọn hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ, song khi bọn hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng thời điểm, lại sửng sốt, không chỉ là bọn hắn, Vạn Long chiêu mắt trợn tròn, Tử Phủ người rung động, những người khác càng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì thụ thương không phải Lâm Hiên, mà là Rồng Mộc đại nhân, giờ phút này Lâm Hiên hóa thân thành rồng, trực tiếp dùng thân thể cùng long hồn lực lượng, ngăn trở Vạn Long đồ, hắn long trảo thì là quán xuyên Rồng Mộc lớn người thân thể, máu tươi từ Rồng Mộc đại nhân trên vết thương, nhỏ giọt xuống, xuyên thủng thiên địa, toàn bộ U Thiên đại lục, xuất hiện lớn vết rách, đây là siêu việt thánh nhân máu tươi, quá mạnh, không có cái gì có thể ngăn cản, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, Tử Phủ phủ chủ kinh hô, đây không có khả năng đi, cái này Lâm vô địch lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đã toàn diện khôi phục Đại Long kiếm hồn sao? Long tộc người càng là điên, Long tộc thánh tổ điên cuồng lắc đầu, bọn hắn đều nhanh quỳ xuống, không có khả năng, Rồng Mộc đại nhân tuyệt đối sẽ không thụ thương, ta nhìn thấy chính là ảo giác, Rồng Múa cũng là khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Rồng Mộc đại nhân thực lực đáng sợ cỡ nào, hơn nữa còn mặc vào Long chi khải giáp, kia là Long hoàng cổ mộ đồ vật bên trong, tuyệt đối có thể làm cho Rồng Mộc đại nhân phòng ngự vô hạn tăng lên, nhưng là bây giờ áo giáp vậy mà vỡ vụn, Rồng Mộc đại nhân cũng thụ thương, kia Lâm vô địch là làm sao làm được? Thần Minh bên này càng là một tràng thốt lên, hắn thành công, Ám Hồng Thần Long, không thể tin được, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Hiên ca thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lá bài tẩy này cũng là quá mạnh, chẳng lẽ đây là đang cực đạo thế giới đạt được tạo hóa? Rồng Mộc cũng là được, thân thể thương tích để nàng cả người đều điên mất, hắn thụ thương rồi, nói đùa cái gì, thế nhưng là sự thật, liền bày ở trước mặt hắn, hắn cúi đầu nhìn qua con kia long trảo, giờ phút này Lâm Hiên long trảo đã hóa thành màu đen, phảng phất hắc long kim loại chế tạo thành, cái kia uy lực để thân thể của hắn đều run rẩy lên. Chương 5438, không về cốc bí mật, liền ngay cả Lâm Hiên cũng không thể tin được, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy liền đả thương đối phương. Hắn nhìn qua tấm kia tràn ngập rung động mặt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thế nào, có phải là rất kinh ngạc, người thật cho là có long hoàng cổ mộ đồ vật, người liền có thể giết ta sao? Quá ngây thơ, nói, hắn long chảo vừa dùng lực, trực tiếp đem Rồng Mộc đại nhân cho đánh bay ra ngoài. Rồng Mộc đại nhân kêu thảm một tiếng, hắn nhận trọng thương, đi, Vạn Long chiêu thánh tổ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, nhanh lên đem Rồng Mộc đại nhân mang đi, bọn hắn mang theo Vạn Long đồ, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, đáng ghét, chúng ta cũng đi, Tử Phủ người bên kia cũng là mau trốn đi, lần này, bọn hắn tổn thất thật là quá thảm trọng, Kim Ôn tộc, vận mệnh song tử nhất tộc người tới toàn bộ ngã xuống. Bất Diệt Sơn chín cái sứ giả, chỉ còn lại có thứ nhất Diêu Quang, còn bị thương nặng, thoát đi, Tử Phủ, Vạn Long chiêu, có đem gần một nửa người vẫn lạc, càng quan trọng chính là, bọn hắn vẫn lạc những người này có không ít đều là đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí liền ngay cả Rồng Mộc đại nhân đều thụ thương. Có thể nói là triệt để thảm bại, chúng ta thắng sao, Thần Minh những người này cũng là không rõ. Quá tốt, Lâm Hiên nhìn qua hắn biến đen long trảo, cũng là một trận kinh ngạc, hắn trên bàn tay kim loại đen, biến mất, sau đó hóa thành một cái hắc sắc giới chỉ, lần nữa trôi nổi, tại trên mặt nhẫn lực lượng đã hoàn toàn biến mất, không biết lần tiếp theo lúc nào, còn có thể sử dụng, Lâm Hiên đem cái này hắc sắc giới chỉ thu vào, cái này thật đúng là một kiện lợi hại át chủ bài nha. Hiên ca, ngươi không sao chứ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều bay tới, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn nói, không có thụ bao lớn tổn thương, chỉ là lần này tiêu hao quá độ. Các ngươi không có việc gì chứ? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lắc đầu, sau đó, Nhan Như Ngọc cau mày, nhìn về phía nơi xa nói đến, kia cỗ khí tức kinh khủng là cái gì? Tại bọn hắn đại chiến thời điểm, U Thiên đại lục một nơi, từ đầu đến cuối có khí tức kinh khủng tại bộc phát, thậm chí còn có to lớn quang mang đang lóe lên, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là biến sắc, hắn nói, là cực đạo thế giới mấy cái cực đạo vũ khí, bọn hắn tại công kích cái gì quá khứ? Nhìn xem, bọn hắn đằng không mà lên, hướng phía cái chỗ kia bay đi. Phía trước, bát quái đồ lấp lóe, hủy diệt chiến qua bộc phát uy lực, sinh mệnh bảo bình cũng là đánh ra khí tức, bọn hắn cộng đồng tại trấn áp không về cốc, bất quá không về trong cốc, truyền đến cực kỳ khủng bố giống lên một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì nghĩ muốn xông ra đến, đáng ghét, kia đứt gãy nửa tấm bia đá, đến cùng đi đâu rồi? Bát quái đồ gào thét, hắn dò xét toàn bộ táng địa tinh, đều không có phát hiện, chẳng lẽ bị người ném tới vực ngoại tinh không? Bởi như vậy coi như phiền phức, vũ trụ quá lớn, chư thiên vạn giới không có đầu mối lời nói, ai biết sẽ rơi tới chỗ đó, chẳng lẽ lần này, không về cốc đồ vật thật muốn ra sao? Đã ra tới một cái Bất Diệt Sơn, không về cốc, lại muốn ra, chỉ sợ tình huống sẽ so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy cơ. Liền tại bọn hắn tiêu lúc gấp, hậu phương Lâm Hiên bọn người chạy đến, các vị tiền bối, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đám người đi tới về sau, liền hỏi thăm, Huyền Vũ bát quái, sắc mặt mừng rỡ, quá tốt, các ngươi đến, nhanh, trong tay các ngươi còn có mấy món cực đạo vũ khí. Lấy ra cùng một chỗ trấn áp phía trước sơn cốc, tuyệt đối không thể đủ để đồ vật bên trong ra. Sơn cốc này có đồ vật gì? Lâm Hiền bọn hắn cũng là kinh ngạc, U Thiên Đại Lục còn có kinh khủng như vậy địa phương sao? Nhìn qua phía trước sơn cốc, Lâm Hiền cảm giác hắn có gan đến Bất Diệt Sơn ảo giác. Hắn biết, đây cũng là một chỗ tử vong cấm địa, động thủ đi, hắn đối Khuynh Thành còn giống như Ngọc nói, bọn hắn gật gật đầu. Hoa Tháp, Thanh Liên còn có thôn Thiên Bình nở rộ, đồng loạt ra tay, hắn đối Thần Minh những người này nói, lại nhiều ba kiện cực đạo vũ khí, lần này uy lực triệt để bộc phát, đem không về cốc đồ vật bên trong, cho anh trở về, không về cốc dần dần bị phong ấn. Bát Quái Huyền Vũ nói, đem cực đạo khí tức cho ta, ta ngưng tụ hình thành một cái phong ấn, hắn bát quái đều không ngừng xoay tròn, hấp thu mặt khác mấy món cực đạo vũ khí lực lượng, lần nữa hình thành một cái phong ấn, tạm thời thay thế kia nửa khối biến mất bia đá. Không về cốc dần dần bình tĩnh lại, Huyền Vũ bát quái thở dài một hơi, quá tốt, cuối cùng không có để vật kia ra, lần này, ba cái cực đạo vũ khí cũng là tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành đám người nói, lần này đa tạ các ngươi xuất thủ, bằng không, chỉ sợ toàn bộ Táng Địa Tinh đều có đại phiền toái. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong sơn cốc có đồ vật gì? Vì cái gì đáng sợ như vậy? Ám Hồng Thần Long nhíu mày hỏi, Lâm Hiên bọn hắn cũng là hiếu kỳ, Hủy Diệt Chiến Qua nói, cái này không về trong cốc, cùng Bất Diệt Sơn đồng dạng, có được nhân gian chí tôn, lại là nhân gian chí tôn. Lâm Hiên nghe hầu chấn hám, chẳng lẽ mỗi cái tử vong trong cấm địa đều hữu nhân gian chí tôn? Cũng chính là nhân gian chí tôn lực lượng mới khiến cho kia phiến địa phương hóa thành cấm địa, những người khác không cách nào bước vào. Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là nghi hoặc, nhân gian chí tôn đến cùng là cái gì? Rất lợi hại phải không? Cùng chuẩn đế so thế nào? Cùng đại đế so đâu? Sinh Mệnh Bảo Bình lắc đầu, nhân gian chí tôn xác thực vô cùng đáng sợ, mà lại bọn hắn sau khi đi ra, không biết sẽ làm chuyện gì, rất có thể sinh linh đồ thán, cho nên, tạm thời không thể để cho bọn hắn ra, chí ít không thể để cho hắn hiện tại ra. Bạch Tố Tố bọn người lo lắng, kia Bất Diệt Sơn làm sao bây giờ? Bất Diệt Sơn đã ra, Huyền Vũ Bát Quái nói đến, Bất Diệt Sơn thế gian kia chí tôn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra đến, bằng không, hắn không biết chế tạo ra thập đại sứ giả, cho nên còn có thời gian. Tốt tiểu gia hỏa, những chuyện này các ngươi trước không cần lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Sau đó hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, ngươi đã không có bình cảnh, như vậy liền mau sớm tìm kiếm lực lượng, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chuẩn đế đi. Chúng ta phải trở về, cực đạo thế giới cũng sẽ phong bế, bất quá ngươi muốn tìm chúng ta, có thể tới U Thiên Đại Lục, dùng cái này đến truyền lại tin tức của ta. Nói, Huyền Vũ Bát Quái, cho Lâm Hiên vừa đến bát quái phù văn, dùng để truyền lại tin tức. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, cũng là gật gật đầu, nàng nói đến ta biết, sau đó, hắn liền mang theo Mộ Dung Khuynh Thành bọn người trở về. Một bên khác, ba kiện cực đạo vũ khí cũng là thở dài một hơi. Đi thôi, bọn hắn chuẩn bị trở về cực đạo thế giới. Cực đạo thế giới bình thường đều là phong ấn trạng thái. Chỉ có hứa rồng chiến thời điểm, mới sẽ mở ra một đoạn thời gian. Sau đó, bọn hắn lại muốn tiến hành dài dằng dặc phong ấn. Đương nhiên, bọn hắn ở bên trong cũng không phải nhàn rỗi, đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Chờ bọn hắn trở lại thế giới cực lạc thời điểm, lại là sững sờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, một thân ảnh hướng thẳng đến cực đạo trong thế giới vọt tới. Là ai? Lúc này còn muốn đi vào cực đạo thế giới? Dừng lại, Hủy Diệt Chiến Qua lạnh hừ một tiếng, một đạo khí tức hủy diệt liền giết tới, bất kể là ai, dám tự tiện tiến vào cực đạo thế giới, giết không tha. Chương 5439, ta lão tôn, đến vậy, một đạo hủy diệt cực kỳ khủng bố chém xuống đến, phía trước đạo thân ảnh kia cũng là đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, rít lên một tiếng, trên thân vô tận quang mang nở rộ, sau đó, một cây gậy sắt lớn trực tiếp bay tới, cùng cái kia đạo khí tức hủy diệt va chạm, oanh một tiếng. Giữa thiên địa bộc phát kinh khủng quang mang, đạo thân ảnh kia bị đẩy lui, nhưng mà Hủy Diệt Chiến Qua lại là kinh ngạc một tiếng. Không có chết, xem ra người tới rất không bình thường nha, món kia vũ khí cũng cực kỳ bất phàm. Hắn giận, trên thân khí tức hủy diệt lần nữa bộc phát, nhưng mà, Huyền Vũ Bát Quái lại là ngăn lại hắn, không nên động thủ. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía trước, chẳng lẽ là hắn? Sinh Mệnh Bảo Bình cũng là nhíu mày, cây kia gậy sắt, chẳng lẽ? Hắn hít sâu một hơi, Hủy Diệt Chiến Qua lần này cũng thấy rõ phía trước vậy mà là một con khỉ, tay cầm một cây gậy sắt lớn, giờ phút này mười phần phẫn nộ nhìn chằm chằm bầu trời. Đáng ghét, coi là ta lão tôn là dễ khi dễ phải không? Ngươi tới nơi này làm gì? Huyền Vũ Bát Quái hỏi. Hóa rồng chiến đã kết thúc, Tôn Tề Thiên quát lạnh một tiếng. Cái gì hóa rồng chiến? Ta không hứng thú, ta tới đây là bởi vì ta cảm nhận được có một cỗ lực lượng đang triệu hoán ta, hẳn là hắn đi. Sinh Mệnh Bảo Bình cũng là kinh ngạc. Hủy Diệt Chiến Qua gật gật đầu, không nghĩ tới vậy mà đến, dẫn hắn đi vào đi. Ba kiện cực đạo vũ khí, quang mang một quyển, trực tiếp đem phía dưới hầu tử bao phủ, sau đó mang vào cực đạo thế giới, sau một khắc, cực đạo thế giới chậm rãi phong ấn, biến mất không thấy gì nữa, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, Tôn Tề Thiên điên cuồng gào thét, đáng ghét, các ngươi dám phong ấn ta sao? hắn thật giận, ta lão tôn không sợ các ngươi. Hắn có thể cảm thụ ra, cái này ba cái cực đạo vũ khí là vô cùng khủng bố. Nhưng là hắn cũng sẽ không e ngại, yên tâm đi, khỉ nhỏ, chúng ta đối ngươi không có ác ý, ngươi không phải cảm nhận được lực lượng đang triệu hoán sao? Chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi, nói, bọn hắn nhanh chóng tại cực đạo trong thế giới phi hành. Một nháy mắt, liền tới đến khỉ con núi, đi thôi, Tôn Tề Thiên lần này kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, tại khỉ con trong núi, xác thực có một cỗ lực lượng quen thuộc, đang triệu hoán hắn, hắn gật gật đầu, hướng phía dưới hạ xuống, ba cái cực đạo vũ khí, cũng là thở dài một hơi a. Hắn đến cũng coi như hoàn thành một cái tâm nguyện, đi thôi, ba kiện cực đạo vũ khí biến mất trong hư không, phía dưới, khỉ con ba ủng có vô tận linh hầu, bọn hắn cảm nhận được có người hạ xuống, cũng là như lâm đại địch, không ít người đều vọt ra, ở trong đó có Linh Nguyệt bọn người, Linh Nguyệt kiều quát một tiếng, người nào dám đến chúng ta khỉ con núi, Dương Oai, là ta lão tôn, Tôn Tề Thiên cũng là hạ xuống, hắn cũng quá kinh ngạc, chung quanh vậy mà đều là linh hầu, Linh Nguyệt bọn người đồng dạng chấn kinh, hắn phát hiện đến vậy mà là một con khỉ. Bất quá cái con khỉ này cùng bọn hắn không giống, trên người đối phương huyết mạch cực kỳ khủng bố, để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lại. Đây là cái gì linh hồn? Huyết mạch của ngươi bọn hắn thật là quá khiếp sợ. Khỉ con núi một chút lão linh hồ khỉ cũng đi ra. Những này là linh hầu trưởng lão, trước đó cùng địa ngục ma tượng thời điểm chiến đấu, những trưởng lão này ra ngoài có nhiệm vụ, cho nên bọn hắn không có ở. Giờ phút này bọn hắn đều đã trở về, bọn hắn nhìn thấy Tôn Tề Thiên thời điểm, cũng kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn không ngừng cúng bái. Bởi vì cỗ này huyết mạch là để bọn hắn kích động. Đây là bọn hắn khỉ bên trong chi vương, cái khác những cái kia linh hầu cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn qua đối phương, phảng phất đang nhìn trời thần đồng dạng, Tôn Tề Thiên cũng là thu đứng lên bên trên lực lượng. Hắn nói, ta tới đây không có ác ý, ta cảm nhận được một cỗ đang triệu hoán lực lượng, cho nên ta mới đến đây bên trong. Triệu hoán lực lượng, chẳng lẽ là nó bên trong một trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại. Hầu vương, mời đi theo ta, hắn mang theo Tôn Tề Thiên tiến về Nghiêng Nguyệt động. Khi đi tới thời điểm, Tôn Tề Thiên kích động thân thể run rẩy lên, bởi vì, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi muốn, có lẽ liền tại bên trong, Tôn Tề Thiên hướng phía Nghiêng Nguyệt động đi vào, chung quanh những cái kia linh hầu lại chờ ở bên ngoài đợi. Tôn Tề Thiên tiến vào Nghiêng Nguyệt động, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, trong tay hắn gậy sắt nở rộ quang huy, đem hắn bao phủ, một đường hành tẩu, rốt cục, hắn phát hiện, tại phía trước có một cái đại thụ che trời, kia là cây bồ đề. Dưới cây bồ đề có một cái tảng đá, đưa lưng về phía hắn, cảm nhận được cái này thạch khỉ thời điểm, Tôn Tề Thiên thân thể lần nữa run rẩy lên, hắn hai mắt đều đỏ, hắn đi tới thạch khỉ trước mặt, hai mắt rơi lệ, chậm rãi quỳ xuống, phụ thân, một bên khác, Lâm Hiên bọn người thì là trở về Thánh Nguyên cổ thành. Trở lại thần minh, sau khi trở về, Lâm Hiên triệt để nghỉ ngơi cho khỏe một phen, hiện tại hắn cũng không có gặp nguy hiểm, cho nên thần kinh cũng là lỏng chậm lại, thời gian kế tiếp, hắn liền hào hào khôi phục, đem thân thể khôi phục lại đỉnh phong. Đồng thời trong cơ thể hắn thần hỏa hạt giống cũng phải hào hào bồi dưỡng một phen, bất quá muốn để thần hỏa hạt giống trưởng thành, liền nhất định phải cần lực lượng, mà lại là sức mạnh vô cùng vô tận, muốn trở thành chuẩn đế, chỗ tiêu hao lực lượng thật là nhiều lắm, lấy Lâm Hiên hiện tại kiếm thế giới lực lượng cũng không đủ, mà lại kiếm thế giới lực lượng, một bên hắn cần bồi dưỡng tứ linh trong cốc linh dược, còn phải khôi phục kiếm thế giới, càng quan trọng chính là hắn phải dùng trong này lực lượng, tùy thời phát động Thôn Thiên Bình, hoặc là Đại Long kiếm hồn. Cho nên những lực lượng này không thể động, như vậy liền phải cần lực lượng khác, còn tốt, bây giờ thần minh cũng là một phương đỉnh cấp môn phái. Không kém gì hoang cổ thế gia, thần minh bên trong tài nguyên, Lâm Hiên càng là có thể tùy ý sử dụng, hắn, để Bạch Tố Tố cho hắn thu thập đầy đủ tài nguyên tiến hành hấp thu. Nhưng mà lại phát hiện, thần hỏa hạt giống trưởng thành cũng không nhiều, thậm chí nói rất chậm chạp, không có thay đổi gì, cái này khiến Lâm Hiên rất là đau đầu, mặc dù hắn hiện tại trở thành chuẩn đế, không có bình tĩnh, nhưng là, chỗ tiêu hao lực lượng thật là nhiều lắm. Coi như sử dụng toàn bộ thần minh lực lượng, cũng không đủ, Lâm Hiên đem Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, Cóc, còn có Bạch Tố Tố, bọn người tìm tới, tiến hành thương lượng, bọn hắn cũng rất tò mò, Lâm Hiên đến cùng đạt được như thế nào tạo hóa, mau nói, Lâm Hiên nói, ta được đến một viên hạt giống, thần hỏa hạt giống, nó có thể để ta không có bình cảnh, thuận lợi đột phá trở thành chuẩn đế, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, Mộ Dung Khuynh Thành những năm này tại Phượng Hoàng nhất tộc kiến thức bao nhiêu Phượng Hoàng tộc cao thủ, trong đó có dạy bảo sư phó của hắn, lão Phượng Hoàng, thế nhưng là những người này, đều là đại thánh đỉnh phong tồn tại, căn bản là không có cách phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước. Bởi vì có bình cảnh, liền như là lạch trời ngăn lại bọn hắn, bất luận bọn hắn thế nào cố gắng, đều không thể vượt qua một bước kia. Đây là để vô số cường giả thiên kiêu tuyệt vọng lực lượng. Muốn vượt qua thánh cảnh, trở thành chuẩn đế, quá khó, cho dù là Long Hoàng người thủ mộ, Rồng Mộc đại nhân, cũng vẻn vẹn một chân bước vào, cũng không có triệt để trở thành chuẩn đế, mà còn lại mấy cái bên kia trở thành chuẩn đế, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa siêu cấp cường giả. Có lẽ cơ duyên cường đại, có lẽ thiên phú mấy vạn năm khó gặp, mười phần thưa thớt, nhưng là bây giờ, Lâm Hiền vậy mà không có bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể trở thành chuẩn đế, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng có thể rung động toàn bộ chư thiên vạn giới. Chương 5440, Long Hoàng cổ mộ, ám hồng thần long bọn hắn đều vô cùng ao ước, Lâm Hiền lại là cười khổ một tiếng, kỳ thật đại giới cũng là phi thường lớn, tỉ như ta hiện tại muốn lại đột phá, kia chỗ tiêu hao lực lượng coi như vô cùng nhiều. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Bạch Tố Tố, trước ngươi cho ta một chút kia tài nguyên căn bản không đủ. Bạch Tố Tố nghe xong mắt trợn trắng nhi, một chút kia, trời xanh nha, hắn nhưng là cho rất thật tốt không tốt, tại sao ta cảm giác ngươi là một cái động không đáy đâu. Hắn cũng là lắc đầu nói, nhàn như ngọc lại là hỏi, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Dù sao hiện tại Lâm Hiền không có bình cảnh, cũng liền không cần đi lĩnh hội, kia vô thượng thiên đạo, liền có thể đột phá trở thành chuẩn đế, cho nên hắn chỉ cần thu thập tài nguyên liền có thể. Lâm Hiền nói tự nhiên là cần muốn năng lượng, càng nhiều năng lượng càng tốt, Hiền ta có mục tiêu sao? Chúng ta đều có thể giúp ngươi xuất thủ. Đúng nha, tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi đâu thám hiểm? Cóc bọn hắn đều hỏi. Bạch Tố Tố nói, táng đế tinh, thật nhiều tài nguyên đều bị các lớn gia tộc môn phái cho phân đi. Cho nên ta cảm thấy đi cái khác thế giới nhìn xem. Nói không chừng chúng ta có thể nhiều tiến đánh một chút thế giới. Sau đó, Huynh Thành Nhan Như Mô bọn hắn nhao nhao phát biểu mình ý nghĩ. Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, sau đó hắn lắc đầu. Không được, các ngươi nói những này đều quá chậm, còn chậm. Bạch Tố Tố mắt trợn trắng nhi, ta nói cái này nhưng đều là tốc độ nhanh nhất a. Công hướng những thế giới kia về sau, ngươi liền có thể hấp thu những thế giới kia bên trong tài nguyên. Ngươi lại còn ngại chậm, vừa nói, nàng một bên bàn tay vuốt cái trán, sau đó thở dài một tiếng, kia cũng chỉ có một biện pháp, ngươi đi đoạt đế tộc a. Lời này nàng chỉ là tùy tiện nói chuyện, ám hồng thần long bọn hắn cũng không có coi là thật. Nhưng mà Lâm Hiền lại là nhãn tình sáng lên, hắn ngồi thẳng người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Tố Tố, ngươi biện pháp này tốt, chính là đế tộc, cái gì? Bạch Tố Tố nghe xong kém chút ngất đi, ta nói Lâm Hiền, ta thế nhưng là tùy tiện nói một chút, ngươi thật muốn đánh đế tộc chủ ý, đại đế gia tộc, kia là truyền thừa bao nhiêu vạn năm, đều có đế binh trấn áp, thật đánh gấp, người ta dám trực tiếp khôi phục cực đạo vũ khí, ngươi đánh như thế nào? Đỏ sậm rồng cũng là giật nảy mình, ta đi, tiểu tử ngươi cái này chơi cũng quá lớn, cóc lại là mừng rỡ, hắn nói, ta ủng hộ ngươi. Muốn đánh cái nào đại đế gia tộc, đi một bên, Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thuyết phục. Lâm Hiền lại là nói, ngươi không cảm thấy Vạn Long Chiêu quá phách lối nha, mỗi lần đều là bọn họ chạy tới tiến đánh ta, lại nói, ta cùng Vạn Long Siêu đã là tử địch, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, đã dạng này, vì cái gì không thể có ý đồ với bọn họ. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Nhan Như Ngọc cũng là hít sâu một hơi, ngươi thật nghĩ đối Vạn Long Chiêu động thủ? Lâm Hiền lắc đầu, không, không phải Vạn Long Chiêu, là Long Hoàng cổ mộ, đại đế chi mộ. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, cái khác mấy người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiền chẳng những muốn đánh đế tộc chủ ý, mà lại trực tiếp đánh đại đế chủ ý, đây cũng quá điên cuồng đi. Lâm Hiền có hắn ý nghĩ, Vạn Long Chiêu xác thực đáng ghét, bọn hắn là tử địch, hắn giết Long Hoàng tử, mà lại 9 vạn năm trước còn đắc tội Long Hoàng, dù sao đều đã đắc tội, vậy không bằng triệt để một điểm, trực tiếp tiến đánh đối phương cổ mộ, một cái đại đế cổ mộ. Ở trong đó tuyệt đối chôn giấu vô tận bảo bối, Lâm Hiền nếu như có thể tấn công xong tới, như vậy hắn đem có thể có được hải lượng lực lượng. Sau đó, liền có thể tiến hóa hắn thần hỏa hạt giống, Lâm Hiền có quyết định, cứ làm như thế, tiếp xuống chúng ta liền đi tiến đánh Long Hoàng cổ mộ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều điên, bọn hắn thuyết phục cho rằng quá nguy hiểm, nhưng mà Lâm Hiền lại là lắc đầu, hắn từ đầu đến cuối kiên định mình ý nghĩ, mấy ngày sau, ám hồng thần long bọn hắn cũng không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể đồng ý. Mộ Dung Khuynh Thành nói, tốt, Hiền ta ủng hộ ngươi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhan Như Ngọc cũng là gật gật đầu, đại đế cổ mộ sao, ta còn thực sự rất chờ mong, cũng thêm ta một suất. Đương nhiên, Lâm Hiền vừa cười vừa nói, hai người các ngươi phải đi, mà lại muốn dẫn lấy cực đạo vũ khí đi. Lâm Hiền trong tay mình chỉ có nửa cái cực đạo vũ khí, nhưng căn bản đánh không lại, cho nên lần này, hắn muốn bao nhiêu tìm tới một số người. Về phần chỗ tốt, đánh xuống đại đế cổ mộ, bên trong chỗ tốt tùy tiện cầm, chuyện này cũng không thể gấp. Chúng ta phải hào hào kế hoạch một phen, Bạch Tố Tố cũng là nói đến, Vạn Long Chiêu bên kia cũng là có rất nhiều minh hữu. Thật đánh lên, đối phương cũng có thể gọi tới rất nhiều cực đạo vũ khí. Nhan Như Ngọc nói đến, cũng không nhất định, nếu như chúng ta chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, cái khác những cái kia gia tộc môn phái không nhất định thật hỗ trợ. Dù sao mở ra Long Hoàng cổ mộ, bọn hắn cũng có thể vào, cũng có thể kiếm một chén canh, cho nên chỉ cần chúng ta cường ngạnh một chút, những người kia có lẽ sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Hiên gật gật đầu, Như Ngọc nói không sai, ta cảm thấy cũng có loại khả năng này, dạng này, liên hệ Diệp gia, hỏi hỏi bọn hắn muốn hay không cùng một chỗ liên thủ. Đồng thời tụ tập thần minh lực lượng, về phần cái khác những người kia, liền tạm thời đừng nói cho, chúng ta muốn phát động lôi đình một kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tốt, ta biết, ta cái này liền đi. Bạch Tố Tố gật đầu, nàng cùng ám hồng thần long đi triệu tập thần minh những cái kia minh hữu. Nhan Như Ngọc phụ trách triệu tập lực lượng, về phần Mộ Dung Khuynh Thành thì là đi Diệp gia, cùng thì Diệp gia thương lượng, đồng thời, bọn hắn đi phái người siêu tập Vạn Long chiêu, cùng với khác những cái kia gia tộc môn phái tin tức. Chờ đợi thời cơ thích hợp, Lâm Hiên thì là tọa trấn thần minh, đồng thời hắn thỉnh thoảng ra ngoài đi lại, đến hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, cứ như vậy, thuận tiện những người khác hành động, Lâm Hiên trước đó cũng không bị thương nặng cỡ nào, trạng thái cũng điều chỉnh tốt, cho nên không có việc gì ngay tại Thánh Nguyên bên trong tòa thành cổ tản bộ. Cổ thành tập kết vô số thiên tài cường giả, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là sợ hãi thán phục. Mau nhìn, là Lâm vô địch, hắn nhưng là thần nhân vật đúng nha, nghe nói hắn là hóa rồng chiến thứ nhất, đâu chỉ nha, các ngươi biết trước đó trận đại chiến kia sao? Lâm vô địch từ cực đạo thế giới lúc đi ra, đã từng lọt vào vây công, Vạn Long chiêu, Tử Phủ, Kim Ô tộc, Bất Diệt Sơn, đều phái cường giả đi đánh giết đối phương, kia là một trận kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng nhiều năm cực đạo vũ khí đều đi ra. Nhưng kết quả đây, Lâm vô địch vẫn là còn sống trở về, mà nghe nói Kim Ô tộc phái đi người toàn bộ ngã xuống. Bất Diệt Sơn 10 cái sứ giả, hiện tại chỉ còn lại có một cái, Tử Phủ cùng Vạn Long chiêu, cũng rất thảm, Tử Phủ song quan vương, Tu Ảnh chết rồi, Giao Quang bị đánh thành trọng thương, thảm hại hơn chính là Vạn Long chiêu đi, nghe nói bọn hắn một cái lão tổ tông đều bị đánh thành trọng thương. Kém chút chết mất, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, kỳ thật không riêng gì cổ thành, toàn bộ táng địa tinh đều phải biết tin tức này. Tin tức này đương nhiên là Lâm Hiên để người của thần minh thả ra. Vì chính là hung hăng đánh những người này mặt, đồng thời hắn muốn trấn nhiếp thiên hạ, hắn muốn để chư thiên vạn giới biết, đắc tội kết cục của hắn. Chương 5441, liên thủ, đế tộc, khi một trận chiến này kết quả truyền đi thời điểm, toàn bộ táng địa tinh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chư thiên vạn giới đều là hoảng sợ, Lâm vô địch thật là thật đáng sợ, đây chính là thứ nhất ma vương, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc, nhất là táng địa tinh người. Càng là hoảng sợ, những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, tê cả da đầu, trẻ tuổi thiên kiêu cũng là trợn mắt hốc mồm, Tu Ảnh bị chàm, phải biết, Tu Ảnh đáng nhìn hóa rồng đứng xếp hạng trước 10 tồn tại nha. Cường đại cỡ nào, đã để vô số người ngưỡng vọng, nhưng là như vậy người, chết ở Lâm Hiên trong tay, càng để cho người rung động là, Bất Diệt Sơn, chỉ còn lại có thứ nhất sứ giả, mặt khác 9 cái toàn bộ ngã xuống, cái này nhưng đều là song quan vương nha, vô số người hoảng sợ. Cho nên giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên lúc đi ra, một cái kích thước ra tóc nha, những địch nhân kia toàn bộ chạy xa xa, không dám ra đến, chỉ có một ít người sùng bái, đầy mắt thả tiểu tinh tinh, thần minh những người kia lại là vô cùng kích động, những kia tuổi trẻ thiên tài đều chạy tới, khi Lâm Hiên tùy tùng, nhưng mà thần minh những gia tộc kia tộc trưởng, còn có cực kỳ đáng sợ nhân vật già cả, lại là hít sâu một hơi, những ngày này bọn hắn nhận được mệnh lệnh, tiến về thần minh tổng bộ, chờ bọn hắn đến thời điểm Bạch Tố Tố cho bọn hắn nói một cái kinh thiên động địa tin tức, muốn tiến đánh Long Hoàng cổ mộ, cái này quá bất khả tư nghị đi, đây chính là đại đế chi mộ nha, đây là Lâm công tử chủ ý sao? Không sai, Bạch Tố Tố gật gật đầu, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật, không cho phép bất cứ người nào nói ra, không phải các ngươi biết hậu quả là cái gì? Đương nhiên, các ngươi gia nhập thần minh lâu như vậy, bạc đãi qua các ngươi sao? Một khi đại đế cổ mộ bị mở ra, ở trong đó tài nguyên các ngươi đồng dạng có thể chia sẻ. Chúng ta biết, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng đứng dậy, nói, ta nguyện ý đi theo Lâm công tử, kia là khẳng định, Độc Cô gia tộc, Hỏa Long nhất tộc, Trường Sinh Điện, Hỏa Thần Cung, nhao nhao gật đầu ứng hòa, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn quyết định lần này đi theo Lâm Hiên, đối đại đế cổ mộ động thủ, một bên khác, Nhan Như Ngọc cũng đang nhanh chóng triệu tập tài nguyên, bởi vì tiếp xuống, rất có thể muốn bao nhiêu lần vận dụng cực đạo vũ khí. Mỗi một lần vận dụng cực đạo vũ khí, cần thiết lực lượng thật sự là nhiều lắm. Còn tốt, bây giờ thần minh ủng có rất nhiều hoang cổ thế gia cùng khoáng thế đại giáo. Mà những này gia tộc môn phái trong tay lại nắm giữ rất nhiều thế giới tài nguyên. Hoàn toàn có thể điều động, Nhan Như Ngọc biết, lần này vô cùng có khả năng có cực đạo vũ khí toàn diện khôi phục. Cho nên nàng phải chuẩn bị thêm một chút, Khuynh Thành bên kia thì là đi tới Diệp gia gia tộc tự mình triệu kiến. Hắn nhưng không dám khinh thường, đây chính là Lâm Hiên đạo lữ, đồng thời bản thân cũng là hóa rồng trước khi chiến đấu 10 tồn tại. Càng là thất thải Phượng Hoàng. Không biết lần này, đối phương là đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc đến, hay là đại biểu thần minh đến, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới về sau, cũng không do dự, trực tiếp đã nói lên ý đồ đến, Diệp gia tộc trưởng nghe xong trợn mắt hốc mồm, những người tuổi trẻ này cũng quá lớn mật đi, cũng dám đối đại đế gia tộc xuất thủ, có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Diệp gia tộc trưởng nhíu mày, hắn cảm thấy, Lâm Hiên có phải là lấy được hóa rồng chiến thứ nhất, đồng thời đả thương Vạn Long Chiêu, liền cho rằng có thể triệt để cung lớn đại đế gia tộc à nha. Bọn hắn Diệp gia cũng là mọi người tộc, tự nhiên biết một cái đại đế gia tộc nội tình là kinh khủng cỡ nào. Khuynh Thành tiên tử, chuyện này chúng ta phải thương lượng một phen. Người tới, mời Khuynh Thành tiên tử hạ đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Khuynh Thành tại Diệp gia nghỉ ngơi 3 ngày, Diệp gia tộc trưởng lại là tìm những cái kia hạch tâm trưởng lão cùng quá hành trưởng lão tiến hành thương lượng. Những thái thượng trưởng lão này cùng cường giả cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn thương lượng 3 ngày, cuối cùng quyết định không xuất thủ, bởi vì bọn hắn có rất nhiều lo lắng, càng quan trọng chính là Diệp Vô Đạo bây giờ còn tại bế quan, chưa hề đi ra, bọn hắn cũng không có quá nhiều tâm tư. Ngày thứ tư, Diệp gia tộc trưởng mời đến Mộ Dung Khuynh Thành, nói đến, chuyện này, ta Diệp gia chỉ sợ sẽ không xuất thủ, bất quá Khuynh Thành tiên tử, yên tâm, thần minh nếu có nguy hiểm, thời khắc tất yếu, ta Diệp gia sẽ xuất thủ tương trợ. Tốt, ta biết, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Hắn trở về đem tin tức nói cho Lâm Hiên, Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt lại, hắn cũng biết, nghĩ mời được cái khác đại đế gia tộc, cũng không phải là rất dễ dàng, dù sao lần này thế nhưng là trực tiếp tiến đánh đại đế cổ mộ. Hắn nói, Khuynh Thành, ngươi đi Phượng Hoàng nhất tộc, ta nghĩ Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là sẽ đồng ý đi. Mộ Dung Khuynh Thành lại trở về Phượng Hoàng nhất tộc, hắn tìm được lão Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng tộc dài, nói rõ bọn hắn ý nghĩ, Phượng Hoàng nhất tộc tự nhiên chấn kinh, trong đó có rất nhiều khác biệt ý nghĩ. Có người cảm thấy có thể cùng thần minh liên thủ, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành là bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc người. Lại cùng thần minh có phi thường quan hệ mật thiết, chỉ sợ Vạn Long Chiêu cũng hận lên, Mộ Dung Khuynh Thành tự nhiên cũng sẽ không đối Phượng Hoàng nhất tộc có cái gì thiện ý. Đương nhiên cũng có người cảm thấy, hiện tại còn không dễ cùng Vạn Long Chiêu, triệt để vạch mặt, lão Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng tộc dài thương lượng, cuối cùng bọn hắn quyết định sẽ phái ra một bộ phận cường giả tiến về. Xem như ủng hộ, nhưng là đế binh sẽ không tiến về, dù sao bọn hắn đế nữ. Phượng Chín còn tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong tiếp nhận đại đế cổ đại khảo thí. Cho nên bọn hắn nhất định phải thủ hộ gia tộc, bất quá lần này bọn hắn cũng xác thực hạ quyết tâm. Chẳng những cung cấp đại lượng tài nguyên, để khôi phục hoang tháp, càng là phái ra rất nhiều Phượng Hoàng nhất tộc cường giả. Mộ Dung Khuynh Thành cùng bọn hắn ước định cẩn thận, sau đó liền trở về, Lâm Hiên, biết được tin tức về sau cũng là gật gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.